Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, âm sai Dương Thác kẻ gây tai họa. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Tiểu hài tử tựa hồ không thế nào bị thương, rất rốt nát vô tri ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ ngoan ngoãn người hiền lành. Trên thực tế, hắn cũng đúng là không có gì tổn thương lực, ngoại trừ có một bộ khác với người thường dáng ngoài thôi. Hắn cũng không là người khác, chính là bị bí cảnh bài xích đi ra ngoài Na Khả Lộ Lộ đệ đệ. Na Khả An An, hải tộc người bên trong, thiên kỳ bách quái nhân thật nhiều. Cái gì tam cái đầu, lục trích thủ, tám cái chân, thái tử bát cầu chuyện thường ngày ở huyện. Đối với lần này ngược lại là không có quá lớn bài xích. Lớn lên giống nhân loại, cũng liền hải tộc bên trong hoàng tộc mạch người bên trong. Mà thái tử bát cầu đúng lúc là trong đó tối tôn quý hải hoàng một trong người thừa kế. Đem dung mạo cũng nhất là tuấn mỹ phi thường. Chỉ bất quá, bị vận mệnh nguyên rủa, biến thành như bây giờ. Giống như một quái vật thôi. Lay mở hai người, hắn tiến lên quan sát nam hài tới. Uy, người tên là gì? Từ đâu tới đây? Tại sao lại đụng vào ta? Tiểu hài, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta phải đi tìm tiểu ca ca. Hắn lưu loát bò dậy, muốn phủi mông một cái đi. Cái vỗ này không sao. Chỉ nghe răng rắc một chuỗi tiếng vỡ vụn truyền tới. A, cái mông ta. Na Khả An An đi ngồi sập xuống đất, thần sắc thống khổ nghiêng người. Rất hiển nhiên, cái kia nửa bên cái mông là muốn không được. Hài tử, ngươi đừng sợ, đại gia giúp ngươi xem một chút, chung không? Đối đãi hài tử, nhất là người hiền lành tiểu hài tử, mọi người bao nhiêu sẽ có một chút đồng tình lòng thương hại. Na Khả An An đã đau đến không nói ra lời, chỉ một mực gật đầu đồng ý. Hắn mới vừa rồi hẳn liền bị thương, chỉ bất quá bởi vì tạm ngắn hôn mê, che giấu cảm giác đau đớn. Mới vừa rồi lúc đứng lên, thân thể cảm giác một chút tử khôi phục đi qua, mới sẽ biến thành như vậy. Cọng lông lộ ra đơn giản kiểm tra một chút, xuất ra một hộp tử đen thui thuốc dán, cho hắn sức đứng lên. Toàn bộ quá trình, Na Khả An An cũng cắn răng nhẫn nại đi xuống, lại không có để cho một tiếng đau. Như vậy đinh điểm thằng bé lớn, có thể làm được điểm này, để ở chàng mấy cái tu sĩ cũng không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Bể xương đau đớn, nếu là đổi lại từ trước, Na Khả An An tuyệt đối sẽ kêu gào giống như sấm đánh như thế. Giờ phút này gắng gượng đình chỉ rồi, chẳng qua chỉ là bởi vì, cái kia sẽ thương hắn nhân, đã không có ở đây. Từ nay về sau, hắn còn có thể khóc cho ai nhìn, còn có ai sẽ vì hắn chờ đợi. Hắn không khỏi nhớ lại Nhâm Nhất, tỷ tỷ trước khi lâm chung duy nhất phó thác nhân, đại khái là hắn cuộc đời này thân cận nhất người. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn kìm nén lệ, hốc mắt đỏ lên nhìn cọng lông lộ ra. Đại gia, ta có thể yêu cầu ngươi giúp ta một người sao? Hắn lời vừa mới dứt, chỉ thấy cọng lông lộ ra vèo một chút đứng lên, giọng lạnh lùng nói: Bèo thủy tướng oanh, giúp ngươi nối xương đã hết lòng rồi. Tiểu hài tử chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật xin lỗi, ta chỉ là quá gấp rồi. Xin lỗi đại gia rồi. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta tốt hơn rất nhiều. Cọng lông lộ ra thuốc dán mới đáp lên đi. Na Khả An An cũng cảm giác kia đau đớn kịch liệt, thoáng cái đi ngay 7-8 phần. Quả thực là thần kỳ. Hắn cũng là không phải không biết gì cả tiểu hài. Trong bộ lạc nhân sau khi bị thương dáng vẻ, hắn cũng từng thấy. Bởi vì thiếu y thiếu dược quan hệ, rất nhiều tộc nhân ngủ vừa cảm giác dậy, nhân sẽ không có. Trước mắt đám người này nhìn rất không bình thường. Hồn thân mặc trang phục cùng với khí chất, đều cùng hắn muốn tìm tiểu ca ca rất giống. Na Khả An An hiểu chuyện, để cho băng bó gương mặt cọng lông hiển lúc này được cũng không kềm được rồi. Hắn tính tình vốn là lương thiện, muốn không phải là bởi vì tiếp xúc trùng ma ma gia Nhật Tử Thái lâu, đem hắn tính tình cũng đi theo sửa lại một chút, hắn lại là thế trong mắt người người hiền lành một quả. Lúc này không nhịn được lên tiếng nói: Tiểu hài, ngươi muốn tìm ai? trước thông báo một chút là người gì. Nếu như chúng ta gặp được, sẽ tự thay ngươi lưu ý. Ta muốn tìm tiểu ca ca. Hắn thật giống như kêu tùy ý. Hay lại là nhân nghĩa. Ta không nhớ. Làm sao bây giờ? Có phải hay không là không tìm được? Na Khả An An vẻ mặt đưa đám. Rất như đưa đám dáng vẻ. Hắn cố gắng nhớ lại một chút từ tiểu khả ái nơi đó nghe được tin tức. Có chút không xác định. Lúc này Tam Thạch cũng không sợ Na Khả An An rồi. Tiến lên xoa xoa hắn mái tóc màu vàng óng kia. Hà A, nguyên tới vẫn là người quen. Kia không thể chê. Chúng ta giúp ngươi chính là. Cảm ơn. Tạ tạ đại gia. Ngươi thật là người tốt. Na Khả An An hướng về phía Tam Thạch chính là một hồi mãnh tạ. Nhận được người tốt thẻ. Cuối cùng là một món làm người ta vui thích chuyện. Tam Thạch đối Vu Na có thể An An lai lịch tò mò. Đang tìm người trước. Người nói cho ta biết trước. Người là thế nào xuất hiện ở nơi này? Na Khả An An nơi nào có thể trả lời cái vấn đề này? Mặt đầy mộng vòng nói. Ta là không phải quá rõ. Ta đang ngồi ở trước mộ phần với tỷ tỷ nói chuyện đâu rồi? Không giải thích được xuất hiện ở một cái xương mù mù mịt địa phương. Mới phiết đến tiểu ca ca liếc mắt. Còn chưa kịp nói cái gì. Nhân liền xuất hiện ở nơi này. Thần kỳ như vậy. Người từ trong bí cảnh đi ra. Còn là nói. Cái này trong bí cảnh mặt còn có cái gì bí cảnh tồn tại. Cũng chính là cảnh trung cảnh. Cọng lông lộ ra lời nói. Hỏi đến Na Khả An An mặt đầy mộng vòng. Hắn một người cho tới bây giờ không có xảy ra bộ lạc tiểu hài tử. Làm thế nào biết cái gì bí cảnh. Chỉ một mực lắc đầu. Hỏi gì cũng không biết. Ba người không khỏi không thú vị đi trở về bên cạnh đống lửa. Nên ăn ăn uống uống tiếp tục ăn ăn uống uống. Nên chữa thương tiếp tục chữa thương. An tĩnh như vậy thời gian cũng không có kéo dài bao lâu. Thái tử bát cầu vốn là đang tĩnh tọa chữa thương động tác. Đột nhiên ngừng lại. Hướng về phía cách đó không xa một cái vị trí đại uống. Ai? Ai ở nơi nào? Lăn ra đây cho ta. Kiệt kiệt kiệt được a, thật là được, nguyên lai cửa nhà liền có nhiều như vậy mỹ thực. Ta rất lâu ăn chưa no qua, thật tốt đói a. Một cái xấu xí hắc ảnh tử toát ra, chính là kia bị lam sắc tinh không lá bùa truyền tống đi lão ẩu. Không biết rõ làm sao, lại đi vòng vèo đến chỗ này. Mặc dù Tam Thạch đối với nàng diện mạo không thích, nhưng là, đối với chỉ cầu ăn thịt người, tự thì sẽ không keo kiệt. Nhiệt tình chào mời lên lão ẩu đến. Nếu như lão nhân ra không ngại lời nói, tới cùng chúng ta ăn chung là được. Hắc hắc vậy cũng vô cùng cảm kích. Lão ẩu nói chuyện công phu, nhấc chân liền muốn tiến lên, lại bị thái tử bát cầu cho giày ở. Đứng lại, không cho tới. Hắc hắc, người một cái tiểu oa oa thật là vô tình. Các người nhiều như vậy nam nhân ở này, còn sợ ta một cái cô quả lão bà tử ăn ngươi môn không được. Nàng chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục. Đi tới. Đại mã kim đao ngồi xuống. Tựa hồ thật chính là vì ăn một miếng. Tam Thạch chuyển rồi một người nướng tốt móng heo bằng cho nàng. Còn sợ nàng niên cấp quá lớn không cắn nổi. Thuận tay đưa một cái chủy thủ sắc bén đi qua. Lão ẩu nắm chủy thủ. Hướng về phía móng heo bằng khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Thật giống như không biết nên thế nào hạ đao dáng vẻ. Tam Thạch còn nghĩ người tốt làm tới cùng. Dứt khoát giúp nàng cắt gọn liền như vậy. Tay mới đưa tới. Một cỗ âm lãnh phong đánh tới. Bị dọa sợ đến hắn cọ sát địa tự hướng lui về phía sau đi. Lão ẩu có thể là không phải người tốt. Nàng ăn cho tới bây giờ là không phải đồ ăn chín. Hướng về phía Tam Thạch không tha thứ truy kích. Lão chủ chứa, ngươi dám, ăn ta một chảo. Thái tử bát cầu đã sớm phát hiện người này có cái gì không đúng. Giờ phút này làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trực tiếp ném ra hắn yêu thích sủng vật bạch tuộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.